Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1726, chương 1727, kỳ ba nhi. Smiley, bộp một tiếng giòn vang, giao ma vương chén rượu trong tay rơi vào mà lên, đập nát bấy, vương bát đản, giao ma vương hung hãn đứng dậy, sắc mặt tái xanh. Trong tròng mắt tóe đáng sợ mâu quang lệnh bốn phía hầu hạ giao ma vương người hầu gái từng cái. Từng cái đều là cả người sắt sắt đầu. Hảo một cái Diệp Lăng a cũng dám giết ta người. Thực sự là ăn gan hùm mật gấu nữa à. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Người đặc biệt có cái gì thủ đoạn. Cũng dám khiêu chiến ta. Vừa nói chuyện, giao ma vương sâu hấp một hơi. Mà sau vỗ tay một cái, nhất tôn bát kiếp tiên đế khom người chạy tới đại điện bên trong. Rất cung kính, đi nói cho kỳ ba nhi, làm cho hắn cái này mấy ngày ít đi ra ngoài. Liền trốn giao ma thành trung, tiết kiệm xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Kỳ ba nhi, nghe tên dường như rất kỳ ba, nhưng là danh tự này, cũng là giao ma vương tự thân cho cháu của mình bắt đầu. So với phụ thân của hắn còn có quyền lợi, giao ma vương đại ca đã chết, đại tẩu tu vi yếu vô cùng, tối đa có thể bảo trụ một cái tàn phá hơn phân nửa mệnh mà thôi. Cho nên nói, cái này kỳ ba nhi, hầu như chẳng khác nào là giao ma vương thân nhi tử. Cái kia bát kiếp tiên đế gật đầu, mà sau liền lui ra ngoài, lập tức giao ma vương cười lạnh một tiếng. Hướng bên người nhất tôn tiên tôn ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Cái này tiên tôn là tên nữ, người xuyên mông lung thấu thị quần lụa mỏng, dáng dấp tư sắc cũng không tệ lắm. Chứng kiến giao ma vương hướng nàng câu tay, thân thể tức thì run lên. Ta hiện tại hỏa khí rất đại, ngươi có biết hay không? Vừa nói chuyện, giao ma vương trực tiếp nắm lấy nữ nhân này đầu cho ấn vào phía dưới. Cảm thấy một chặt chẽ bao vây lấy cực nóng cảm giác truyền lần toàn thân thời điểm. Hắn sâu ra một hơi. Hảo một cái Diệp Lăng. Vậy thì nhìn một chút. Người nào mới có thể cười đến cuối cùng đi. Vừa nói chuyện, giao ma vương tay nhanh hơn đứng lên. Bốn phía từng cái người hầu gái. Đều là không dám nhìn thẳng giao ma vương. Rất sợ hắn lại cái gì cầm thú tính tình. Giao ma vương, cái kia hầu như chính là một cái tàn bạo, không còn nhân tính, không có yêu tính đại danh từ. Tây Phi thành bên ngoài, Diệp Lăng thân về sau, đứng lôi vực bên trong tất cả cường giả, từng cái đều là khuôn mặt sắc ngưng trọng nhìn cửa thành chi lên. Hoàng Thiên cái kia chết không nhắm mắt đầu, thật cao đọng ở trên tường thành, bị dầm mưa dãi nắng lấy. Dùng để lễ tế hải Đông Thanh vong hồn. Đông Thanh, ngươi chờ xem, một cái đều không thể thiếu. Ta sẽ từng cái đưa hắn nhóm đưa đến phía dưới. Làm cho bọn họ cho ngươi làm nô tài. Làm hạ nhân, Diệp Lăng sâu hấp một hơi nói. Sau lưng mọi người từng cái đều là nện một cái lồng ngực. Thấp giọng giống giận, Mạc Tinh, ngươi mang theo Tiểu Hắc, mang theo Diệp Phi. Bắt đầu chấp hành kế hoạch đi. Diệp Lăng xoay người, nghiêm túc nói. Mạc Tinh gật đầu, kế hoạch hắn tự nhiên là biết đến. Làm cái này kế hoạch chuyển động bắt đầu. Chính là giao ma vương hỏng mất thời điểm. Hai ngày chi về sau, giao ma thành bên trong. Giao ma vương ngồi ở đại điện lên, lạnh lùng cười, bưng chén rượu trong tay. Hào phóng uống một hơi cạn sạch. Hừ. Ta lấy vì lôi đế Diệp Lăng siêu cỡ nào tất đây. Nguyên lai cũng chính là một cái nhuyễn đàn. Không có điều dụng, giết Hoang Thiên, tự liền dám cũng không dám thả. Còn nói tới yêu cầu gì? Ta xem a, chính là một cái vì duy trì mặt mũi mới nói hạ những lời đó. Giao Ma Vương cười đắc ý. Xem ra a, chính mình hung danh vẫn là thật lợi hại. Nếu không... Phía trước khi thế hung hung Diệp Lăng, làm sao không có thanh âm? Giao Ma Vương nào biết đâu rằng, Lúc này giao ma thành bên trong, vào ba cái không chi khách, một tòa xa hoa diện tích cực đại trang viên bên trong. Một cái người xuyên cẩm y nam tử khuôn mặt sốt ruột, tay cầm một cây quạt xếp đi ra, đều xéo ngay cho ta, này cũng nín mấy ngày, nín chết tiểu gia ta, cũng không thấy cái gì đó cho má lôi đế tìm đến ta phiền phức. Huống hồ đây chính là giao ma thành, coi như là cái kia lôi đế lại nghiêu tất, ba đầu sáu tay, hắn cũng không dám đi tới giao ma thành tìm ta, trừ phi hắn không muốn sống. Nói chuyện không là người khác, chính là giao ma vương chất tử Kỳ Ba Nhi, khuôn mặt sốt ruột, cái này hai thiên giao ma vương hạn chế hành động của hắn. Nhanh bắt hắn cho chết ngục, chính phải, ở nơi này giao ma thành, ai dám xông chúng ta thiếu gia hạ thủ, đó là muốn chết đây. Một cái tiên vương tu vi chó săn cũng là quyến rũ cười nói. Cái này Kỳ Ba Nhi tu vi không cao, cũng chính là tiên tôn, nhưng là bối cảnh cứng rắn a. Ở giao ma thành bên trong, thật đúng là không ai dám gây khó khăn cho hắn. Những thứ khác một đám cường giả nghe đến đó, đều là không khỏi tự chủ gật đầu. Mặc dù nói còn có chút bối rối, nhưng là không dám nói lên tiếng. Nếu để cho giao ma vương đã biết Kỳ Ba Nhi đi ra, đừng động mọi việc, mấy người bọn hắn cũng phải bị phạt. Giao ma vương thủ đoạn, ngẫm lại cũng làm người ta sợ. Ta nói tiểu nhị a, ngươi nói cái kia Thúy Thúy cô nương, thật muốn thấy ta à? Kỳ Ba Nhi nuốt nước miếng một cái nói, trong tròng mắt bật lấy đều là điên cuồng màu sắc. Cái kia Thúy Thúy cô nương, nhưng là Khanh Hồng Lâu tên đứng đầu bảng a. Hơn nữa, Khanh Hồng Lâu cũng là bối cảnh thâm hậu, coi như là giao ma vương, cũng từ trước tới giờ không ở nơi ấy nháo sự. Chớ đừng nhắc tới Kỳ Ba Nhi, cái này Thúy Thúy cô nương, đó chính là hay là bán nghệ không bán thân, nhưng là cái kia gương mặt tuấn tú, mê người vóc người, cũng làm cho Kỳ Ba Nhi ý nghĩ kỳ quái a. Đuổi nữ nhân này đủ mấy năm, cái này Thúy Thúy cô nương rốt cục thả lòng khẩu, cái này Kỳ Ba Nhi cùng ăn dấm tựa như, hấp ta hấp tấp, ra, đó cũng không phải là. Đây chính là Tiểu Hồng tự thân nói cho ta biết, nói là Thúy Thúy cô nương nói, lấy sau muốn ở giao ma thành lẫn vào a, phải dựa ra ngươi, đây không phải là, thông suốt, ha ha, cái kia tên là Tiểu Nhị chó săn tức thì vui sướng nói. Kỳ Ba Nhi sững sờ, lập tức cười lên ha ha, lòng tự trọng chiếm được tự thỏa mãn, tiểu gia ta đã nói mà. Ở giao ma thành bên trong, người nào đặc biệt dám không bán ta Kỳ Ba Nhi mặt mũi. Ha ha, đi, các huynh đệ, hôm nay đi Khanh Hồng Lâu lái một chút mặn đi. Yên tâm a, hôm nay tất cả chi tiêu đều toán tiểu gia ta, cật hảo hát hảo chơi được. Kỳ Ba Nhi vung tay lên, có thể đem hắn sau lưng một bầy chó chân vui vẻ không được. Thật vất vả hào phóng như vậy một hồi a, bọn họ hôm nay còn không tốt hưởng thụ a. Coi như là đi theo phía sau đám kia cường giả cũng là kích động gật đầu. Khanh Hồng Lâu a, đây chính là Tiêu Tan Kim Quật a, chỉ bằng thân thể của bọn hắn ra, thật đúng là không dám tiến vào tùy ý tiêu phí. Lập tức, một đội này ngũ mênh mông cuồn cuộn hướng Khanh Hồng Lâu phương hướng đi tới. Đi ở đường lên, được kêu là một cái làm người khác chú ý a. Phàm là chứng kiến bọn họ, khuôn mặt sắc đều là thay đổi. Sói đến đấy, đây là chu vi các tiên nhân tâm lý chung tiếng hô. Cái này vương bát đản quá ghê tởm nữa à. Chuyện tốt không làm, làm đủ trò xấu, không biết bao nhiêu người sau lưng nguyền rủa hắn chết đây. Ái cha cha, ai đây nhà tiểu nương tử a. Đính kiều a, ha ha, Kỳ Ba Nhi đi ở đường lên, tiện tay ở một người nữ nhân sao phía trên lau chùi ăn bớt. Lập tức cười lên ha ha, được kêu là một cái thoải mái. Lão đầu, cút sang một bên, mặc cái gì y phục rách dưới, xứng sao cùng tiểu gia ta tiến tới với nhau. Tấm tắc, nhìn cái kia gà nướng không sai, đi cho tiểu gia ta lấy tới một con đi. Trong nháy mắt, toàn bộ Giao Ma thành được kêu là một cái thổ phỉ vào thành. Bốn càng đưa đến, cầu thanh, cầu vốt tốt, nữa à, gào khóc mấy tiếng nói. Cảm ơn nhiều, tấu chương hết, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.